Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói đến cái này, chị dâu Kim Hoa liền cảm thấy vui vẻ. Mấy người chị dâu cũng đã thu dọn xong, lại bắt đầu lôi kéo Lâm Thanh Vãn nói về việc mang thai sinh câu nầm gái Thanh. Chuyện mang thai này, em cần phải đi lại nhiều, ăn ít thịt một chút. Tuy nói bản thân cần phải bổ sung dinh dưỡng, nhưng mà cũng không thể ăn quá nhiều dinh dưỡng được đúng vậy. Trước kia chị còn cảm thấy có thai, có thể ăn càng nhiều, càng mập mới là chuyện tốt. Sau đó mới biết được, bụng quá lớn thời điểm sinh con sẽ rất có hại. Con trong bụng quá lớn sẽ rất khó sinh. Mùa đông bên ngoài lạnh, nếu như em sợ lạnh, liền có thể đi lại xung quanh ở trong phòng vận động cũng rất tốt cho đứa con trong bụng. Còn có thời điểm mang thai đến 6-7 tháng, chân tay sẽ dễ bị sưng phù, bụng cũng to hơn. Đến lúc em có thể dùng mấy loại dầu có hương cam bôi lên người một chút, cũng rất tốt cho cơ thể. Cần phải massage nhiều một chút, gọi phó đoàn trưởng cố nhà em massage cho em. Mang thai cần ăn nhiều trái cây, uống sữa đậu nành cũng tốt, tốt cho làn da của em bé, sau khi sinh ra sẽ mềm mại trắng nõn. Ăn nhiều mấy loại rau củ nhiều nước, dễ đánh rắm, ăn nhiều khoai lang một chút cũng được, không nên để bị khó đi ngoài. Còn có cái gì nữa? Đúng rồi, cần phơi chăn trong nhà thường xuyên, cần phải thường xuyên ra ngoài phơi nắng một chút, phơi nắng có thể bổ sung canxi. Nếu như cảm thấy đau bụng, nhất định phải đi bệnh viện khám, nghe theo lời của bác sĩ, đừng có ăn bất cứ đồ gì kỳ lạ. Mấy người chị dâu chị một câu tôi một câu, làm cho Lâm Vãn Thanh nghe đến nỗi cảm thấy giật mình. Cô biết việc mang thai sanh con không phải là chuyện dễ dàng, nhưng mà không nghĩ đến lại khó khăn đến như vậy, nào là nôn nghén. Thân thể sưng phù, sau khi đến gần cuối thai kỳ đứa con trong bụng lớn hơn sẽ ép, khiến cho lưng đau eo đau. Việc đi WC đặc biệt là đại tiện cũng khiến cơ thể cảm thấy vô cùng khó chịu. Thật đúng là, làm mẹ không phải chuyện dễ dàng, mỗi một người mẹ đều là người vĩ đại. Không phải chỉ có một mình Lâm Vãn Thanh cảm thấy giật mình sững sờ khi nghe được, mà mấy cậu nhóc ở ngay bên cạnh nghe xong cũng cảm thấy giật mình. Thì ra thím mang thai em trai hay em gái lại vất vả như vậy. Cơn gió lạnh ở bên ngoài thổi mạnh vào trong nhà, mấy người chị dâu vào nhà ngồi một lát xong cũng trở về nhà mình. Trước khi mọi người đi về, Lâm Vãn Thanh còn đưa mấy món điểm tâm cho mấy người chị dâu mang về. Mấy người chị dâu cũng không từ chối, trở về kêu mấy đứa con trong nhà mình mang vài quả trứng gà qua tặng lại là được, chỉ là mấy món thổ sản của vùng núi cũng không gọi là đáp lễ được. Buổi tối Cố Hoài An về nhà, nhìn thấy một đống đồ để gần được một nửa nhà, không có gì bất ngờ xảy ra liền nhướng mày. Nhiều đồ như vậy sao? Xem ra hai lão đồng chí nhà mình là cảm thấy vô cùng cao hứng. Nhưng mà cao hứng thì cao hứng, nhưng mà hai vị lớn tuổi trong nhà là mẹ chồng và cha chồng gửi đến nhiều đồ như vậy, bọn họ cũng không có gì để gửi lại. Lâm Vãn Thanh cảm thấy đau đầu, phó đoàn trưởng cố hôn hôn cô, cười nói. Không cần lo. Em chỉ cần sinh ra một đứa bé trắng trẻo mập mạp, đây chính là lễ vật tốt nhất mà hai người họ muốn nhất. Nếu như không biết nói gì, vậy thì đừng mở miệng sẽ tốt hơn. Lâm Vãn Thanh trừng mắt liếc chồng mình một cái, cũng cảm thấy bản thân đúng là có chút lo sợ không đâu mà, liền cười cười trở về phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài vẫn còn đọng lại những bông tuyết, thời điểm Lâm Vãn Thanh thức dậy, trên giường đã không còn người. Cách chương.